Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, quỳ xuống. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt tộc lão cau mày đứng ở ngoài cửa, một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm bên trong bừa bộn. Tứ nhi bận bịu chuyển cái phương hướng, hướng về phía Nguyệt tộc lão trọng trọng dập đầu một cái. Thút tha thút thít trả lời: Tộc lão, nô tỳ chỉ là giúp tiểu tiểu thư trải đầu mà thôi. Không nghĩ tới, Nguyệt tộc lão nhíu nhíu mày. Cái này Tứ nhi là hắn viện tử nha hoàn, ngày bình thường trung thực bản phận, làm sao sẽ hại người đâu. Hắn đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, nhỏ giọng hỏi: Đường cô nương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rơi vào Nam Nam trên người, tiểu gia hỏa lập tức tiến lên chủ động giải thích lên. Nguyệt tộc lão càng nghe, mi tâm vặn càng chặt. Tứ nhi ngày bình thường kiệm lời ít nói, vẫn thật không nghĩ tới nàng như vậy biết nói chuyện, đập lên mông ngựa đến một bộ một bộ. Tứ nhi nghe xong Nam Nam lời nói, vội vàng lắc đầu: Không phải, tộc lão, nô tỳ là tuân theo tộc lão phân phó, đem canh bưng cho tiểu tiểu thư, về sau nhìn tiểu tiểu thư muốn trang điểm, nô tỳ gặp tiểu lương không có ở đây, liền chủ động ôm việc, không nghĩ tới vừa muốn cho tiểu thư đeo lên châu châm thời điểm, cái này vị tiểu thiếu gia này bỗng nhiên liền vọt vào, còn đem nô tỳ đạp ra ngoài, nói nô tỳ muốn châu châm đâm tiểu tiểu thư, nô tỳ thực sự là oan uổng. Chỉ là mang châu châm thời điểm thoáng nâng lên tay mà thôi à, thuyết pháp này cũng được đến thông. Khả năng chính là động tác có chút không hài hòa mà thôi. Thực sự không tính là muốn ám sát tiểu ngọc. Nguyệt tộc lão nhìn kỹ Tứ nhi một chút, nhất thời nhưng lại tìm không thấy hợp lý thuyết pháp, đến định ra nàng tội. Chỉ là đường cô nương là cái cẩn thận người thông minh, còn không đến mức lung tung oan uổng người mới đúng. Ngọc Thanh là cười lạnh: Chỉ là đeo lên châu châm mà thôi. Chỉ là nâng lên tay mà thôi. Đem nàng cùng Nam Nam là mù lòa sao? Nâng lên tay về phần bộ mặt dữ tợn, nắm chắc thành quyền dùng hết khí lực sao? Nàng xem mông La Ngọc một chút, cái sau gật gật đầu. Nàng đối với Thanh Di là tuyệt đối tín nhiệm. Nàng cũng cảm thấy cái này Tứ nhi xuất hiện có chút không hiểu thấu. Mấp máy cánh môi, Mông La Ngọc ngước mắt nhìn về phía Tứ nhi, gặp nàng thần sắc thống khổ, ánh mắt thăm thẳm rơi vào sau đó vào cửa mấy cái nha hoàn bà tử trên người. Mấy cái kia nha hoàn bà tử đều đối với nàng tràn đầy đồng tình, hiển nhiên là tin tưởng Tứ nhi lời nói, xem ra cái này Tứ nhi ngày bình thường nhân duyên hết sức tốt. Mông La Ngọc yên lặng chốc lát, bỗng nhiên đi tới Nguyệt tộc lão trước mặt, nói khẽ: "Gia gia, Tứ nhi đến cùng có hay không hại ta chi tâm? Chỉ cần nhìn một chút chén kia canh là được rồi." Ngọc Thanh Lạc rõ ràng cảm giác được Tứ nhi tại nghe nói như thế lúc bộ mặt biến hóa, nàng hơi nheo mắt, nở nụ cười, quả nhiên cái này Tứ nhi ngay từ đầu chính là định tại trong súp ra tay. Chỉ là tiểu ngọc cũng không có uống, tiểu ngọc muốn trang điểm cũng là ý muốn nhất thời. Tin tưởng Tứ nhi dùng châu châm đến ám sát nàng cũng là ý muốn nhất thời. Cho nên, nếu như Tứ nhi từ vừa mới bắt đầu thì có yếu hại tiểu ngọc chi tâm, vậy khẳng định sẽ khác biệt biện pháp. Trực tiếp nhất, liền là lại trong súp hạ độc. Nhìn nàng trực tiếp như vậy sử dụng châu châm, không sợ bị người tại chỗ bắt được, chính là tồn muốn đồng quy vu tận ý nghĩ. Bởi vậy tại trong súp hạ độc là tốt nhất đường tắt. Ngọc Thanh Lạc ngắm Tứ nhi một chút, cầm xuống trên đầu bạc châm, nhìn về phía cái kia đã phá toái chén canh bên trong còn sót lại một khối nhỏ nước canh. Đem bạc châm đặt ở phía trên thử một chút, rất nhanh, bạc cây châm liền chậm rãi hiện ra hắc sắc dấu vết. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, đem bạc châm hướng Nguyệt tộc lão trước mặt đưa đưa. Nguyệt tộc lão, ngươi xem. Nguyệt tộc lão tại chỗ sắc mặt đại biến, nhìn hầm hầm Tứ nhi, biểu lộ dữ tợn: Tốt một cái tiện tí, lại còn dám rảo biện. Chén canh này bên trong có chứa kịch độc, là ngươi tự tay bưng tới, ngươi còn dám nói ngươi không có mưu hại tiểu tiểu thư tâm? Không có, tộc lão, Nô tỳ cũng không biết chén canh này bên trong vì sao có độc. Nhất định là có người hãm hại ta. Tộc lão, nhất định là có người ở trong chén hạ độc hãm hại ta. Hãm hại ngươi? Vậy ngươi đem ta trói lại, có phải hay không cũng có người ép buộc ngươi? Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một đường yếu ớt thanh âm. Đám người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái 13-14 tuổi nha hoàn, trên trán còn bốc lên huyết, khập khiễng đi đến, phía sau nàng còn đi theo một mặt nghiêm túc Vu Miễn Sinh. Mông La Ngọc kinh ngạc, "Tiểu Lương!" Tiểu Lương hướng về phía nàng quỳ xuống, trong lòng hổ thẹn, "Tiểu tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có bảo vệ tốt tiểu tiểu thư, để cho tiểu nhân có thể thừa dịp." Vu Miễn Sinh tiến lên một bước, ngắm Tứ Nhi một chút, cất cao giọng nói, "Tộc lão, Tiểu Lương là bị người cột tay chân nhốt ở trong phòng nhỏ. Ta đi ngang qua nghe được thanh âm, mới đem người cứu ra. Tộc lão, nô tỳ là bị Tứ Nhi đánh ngất xỉu trói lại. Nô tỳ lúc ấy chính cầm tiểu tiểu thư mới may xiêm y chạy về. Trên đường đụng phải Tứ Nhi, bị nàng dùng tảng đá đập bị thương đầu, hôn mê bất tỉnh, nếu không phải Vu nhị gia đi qua, nô tỳ khả năng cũng phải gặp hại." Nguyệt tộc lão híp híp mắt, đột nhiên nhìn về phía Tứ Nhi, "Ngươi còn dám nói ngươi là oan uổng? Người tới, đem Tứ Nhi kéo ra ngoài." Loạn côn đánh chết, Tứ Nhi con ngươi co rụt lại, phút chốc từ dưới đất đứng lên, cũng không để ý trên người còn mang theo cuồn cuộn nước nước. Đột nhiên nhắm ngay Mông La Ngọc vọt tới, "Người đáng chết, người đáng chết, nếu không phải là ngươi, thiếu phu nhân làm sao sẽ rơi vào như thế hạ trạng? Thiếu phu nhân đối với ta có ân cứu mạng, ta đây cái mạng chính là thiếu phu nhân. Ngươi cái này sao chổi, ta hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận, cho thiếu phu nhân báo thù." Mông La Ngọc giật mình kêu lên, vô ý thức hướng phía sau lui lại mấy bước. Nguyệt tộc lão sắc mặt tái xanh, Vu Miễn Sinh càng là không nói hai lời trực tiếp tiến lên bóp lấy cổ nàng, cũng miễn cho loạn côn đánh chết. Bỗng nhiên vừa dùng lực, sau một khắc, chỉ thấy Tứ Nhi trừng mắt, con người phóng đại, không thấy khí tức. Vu Miễn Sinh để cho người ta đem Tứ Nhi thi thể kéo ra ngoài, ném đến bãi tha ma đi lên. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Nguyệt tộc lão. "Tộc lão, xem ra quý phủ vẫn là không ít tai họa ngầm. Cái này Tiểu Ngọc..." Nguyệt tộc lão có chút thương tiếc nhìn xem Mông La Ngọc, sờ lên nàng đầu, thở dài nói, "Cũng là ta sai a. Những năm này, tùy ý Mông Kha quản lý to như vậy phủ đệ, toàn bộ Nguyệt tộc lão phủ đều biến thành người nàng. Tiểu Ngọc vừa trở về, lại gặp được loại sự tình này, thực sự là..." Hắn vừa nói, sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây nha hoàn bà tử, mấy người tâm giật mình, vội vàng quỳ xuống, "Tộc lão, nô tỳ đám người và thiếu phu nhân cũng không tiếp cận. Ngày bình thường chỉ là an phận thủ thường làm tốt chính mình sự tình, tuyệt đối không có Tứ Nhi như thế tâm tư. Mời tộc lão minh xét, Tứ Nhi thực sự là hại chết người. Bản thân muốn báo thù thì cũng thôi đi, bây giờ nhưng lại kéo dài các nàng đều muốn xuống nước. Nếu là tộc lão quyết tâm đem quý phủ hạ nhân đều đổi, vậy các nàng muốn làm sao? Còn có chỗ dung thân sao? Bây giờ đô thành những tin tức kia linh thông đại hộ nhân gia đều biết. Mấy ngày nay từ Nguyệt tộc lão quý phủ bị đuổi ra ngoài hạ nhân, cũng là đối với tiểu tiểu thư bất kính ác nô. Nơi nào còn có gia đình kia sẽ muốn các nàng?" Nguyệt tộc lão không nói gì. "Những người này phẩm hạnh như thế nào? Còn phải lại quan sát." Mông La Ngọc mấp máy môi. Vừa rồi Tứ Nhi hướng về bản thân xông lại, nàng còn lòng còn sợ hãi. Bây giờ Tứ Nhi đã chết, trong phòng có nàng tín nhiệm Thanh Di cùng Nam Nam. Nàng ánh mắt phút chốc kiên định, phù phù một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía Nguyệt tộc lão quỳ xuống. "Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."